Tiêu Viêm có chút kinh dị phát hiện, bảy màu sắc cũng dần chuyển hóa nhìn qua cực kỳ huyến lệ. Nham Kiêu tiểu hữu, đó là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Nghe nói dùng hỏa diễm của luyện dược sư tinh luyện thành chất lỏng, có thể khiến cho linh hồn suy kiệt rất nhanh hồi phục, năm đó vì muốn có nó, ta cũng phải mất không ít khí lực, chúng phải lạc độc kia cũng chính vì hái thứ này. Nạp Lan Kiệt cười nói. Cố nén kích động trong nội tâm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu liếm liếm môi, không để hình dáng mình trở nên quá mức khác thường. Ha ha, Nham tiểu hữu, ngươi đã trị liệu cho ta khỏi hẳn, như vậy, thứ này liền thuộc về ngươi. Tuy rằng nhẫn rất khá nhưng vẫn như cũ có giấu giếm được loại cáo già này, Nạp Lan Kiệt cười dài nói. Đa tạ. Hướng Nạp Lan Kiệt cảm kích chắp tay, Tiêu Viêm không hề nhẫn nại tiến lên hai bước nhận lấy vật trong tay thị nữ, ánh mắt kích động nhìn từ trên xuống dưới. Này Thất Huyễn Thanh Linh Tiên tuy rằng có thể đặt trong nạp giới, bất quá mỗi ngày ngươi đều phải cho nó phơi nắng một giờ, nếu không nó sẽ tự động héo rũ, ngươi cần phải nhớ lấy. Nạp Lan Kiệt nhắc nhở nói. Bạn đang đọc truyện tại http://2.2/truyenphun.vietnam. Ân. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, lúc này mới dám đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên cất vào nạp giới, xoay người lại, hướng Nạp Lan Kiệt nói. Nạp Lan lão gia tử, tối nay ta còn có một số việc gấp, việc nơi này đã xong, tại hạ xin cáo từ. Ách! Nhanh như vậy. Nạp Lan Kiệt sửng sốt, muốn giữ lại một chút, nhưng thấy sự vội vàng trong ánh mắt Tiêu Viêm, đành phải nuốt lại lời nói, cười gật gật đầu, nói. Về sau có chỗ nào cần hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta, ha ha, nhất định. Cười cười, Tiêu Viêm đang nôn nóng giúp dược lão tỉnh lại, hướng Nạp Lan Kiệt chắp tay, sau đó xoay người, vội vã tiêu sái ra khỏi phòng. Trong phòng, nhìn Tiêu Viêm kia lòng như lửa đốt, Nạp Lan Kiệt cũng tiếc nuối lắc đầu, hắn còn tính mở tiệc chiêu đãi đối phương một chút, khiến quan hệ song phương tốt đẹp hơn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 323, Dược Lão thức tỉnh. Một đường hấp tấp ly khai Nạp Lan gia tộc, Tiêu Viêm vừa muốn quay về lữ quán bỗng nhiên dừng bước tiến. Muốn đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên luyện chế thành dịch thể tự nhiên là cần dược đỉnh, mà dược đỉnh của hắn trong đại hội đã sớm bạo tạc. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm do dự một chút liền vội vã bước về hướng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Bởi sợ gặp Nhã Phi chậm trễ thời gian cho nên Tiêu Viêm chỉ tại vòng ngoài phòng đấu giá mua một dược đỉnh không khác lắm dược đỉnh lúc trước, rồi không dừng lại cấp tốc chạy về lữ quán. Sau khi về tới lữ quán bước vào trong phòng, Tiêu Viêm trở cẩn thận đóng cửa phòng, bước nhanh vào phòng trong thở hổn hển vài ngụm khí rồi mới lấy Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đặt ở trên mặt bàn. Ngồi ở bên mặt bàn, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm cây thực vật xa hoa kia. Sau một lúc lâu mới thở ra một hơi thật dài. Mất bao công lao mới đem được nó tới tay, cũng không biết tột cùng đối với lão sư có hữu dụng hay không. Chậm rãi bình phục tâm tình kích động, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát cửa sổ rồi đi tới bên cạnh bàn, ngưng thần nhìn Thất Huyễn Thanh Linh Tiên không ngừng biến ảo màu sắc bàn tay huy động, một dược đỉnh hồng sắc xuất hiện ngay trên mặt bàn. Bàn tay nhẹ nhàng trịnh trọng cầm ngọc bồn Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, kình khí ẩn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bỗng phun ra, nghe được răng rắc. Một tiếng ở mặt ngoài ngọc bồn vết nứt như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Bàn tay ấn trên cái khe, nhất thời ngọc bồn triệt để vỡ tan lộ ra rễ cây Thất Huyễn Thanh Linh Tiên bị bùn đất bao vây bên trong. Nhìn bùn đất ướt át, Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, bàn tay lần thứ hai đưa tới, nhàn nhạt ngọn lửa thanh sắc phóng xuất ra cổ khí nóng cháy hơ bùn đất ướt át kia cho khô ráo. Lúc này bàn tay vỗ nhẹ một chút đem bùn đất bên ngoài thất tự động rơi xuống lộ ra rễ cây bên dưới không tổn hao gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun v.v.v.truyện phun. Lòng bàn tay gập lại, một cổ rất nhỏ hấp lực đem Thất Huyễn Thanh Linh Tiên bay lên, sau đó dè dặt đưa vào trong dược đỉnh. Bàn tay ổn định ngọn lửa thanh sắc tụ lại lòng bàn tay, bấm tay bắn ra ngọn lửa nhanh chóng tiến vào dược đỉnh bay vòng vo quanh Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Theo lúc ngọn lửa thanh sắc xuất hiện mang theo khí lưu nóng cháy, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên vốn như ngọc bích nhanh chóng héo rũ. Nhưng mà tuy rằng cành lá ngày càng héo rũ thì đóa hoa thất sắc lại ngày càng tiên diễm. Khi cành lá hoàn toàn héo rũ tán thành tro thì vẻ đẹp của nó khiến cho con mắt thoáng mơ màng, đồng thời một cổ mùi thơm tựa hảo tử cửu mai đại địa chậm rãi thẩm thấu từ dược đỉnh lan ra. Hít vào một hơi mùi thơm đậm đặc kia,

không hổ là bảo vật sản sinh ra cùng với thanh liên địa tâm hỏa a. Tiêu Viêm ngón tay khẽ động, một khỏa đan dược với ba sọc màu xanh vần quanh thân tức thì xuất hiện ngay giữa hai ngón tay. Cúi đầu nhìn khỏa đan dược chính mình gần như hao hết khí lực mới luyện chế thành công, Tiêu Viêm khẽ trầm mặc một lúc, thấp giọng nói, lần này tuyệt đối không thể thất bại a, bằng không không còn gì để nói. Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm thở mạnh ra một hơi, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay cũng là kết xuất thành kết ấn tu luyện, thanh âm phập phồng trong ngực cũng dần dần bình ổn. Tiêu Viêm nhắm mắt không lâu thì không gian bình lặng chung quanh giống như mặt hồ yên lặng bỗng nhiên bị tảng đá rơi xuống đánh vỡ. Từ lặng yên dao động lên nhiều luồng khí năng lượng mà mắt thường có thể thấy được theo trong hư không thẩm thấu mà ra. Ở thanh liên chung quanh xoay một trận. Sau đó hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia năng lượng con nhắm vào Tiêu Viêm mạnh mẽ tiến tới. Sau khi đi qua màn hào quang khí màu xanh do thanh liên phát lại là nhanh chóng bị thanh lọc một lần. Sau đó mang theo một chút tinh thuần lực lượng từ thân mình thanh liên. Theo từng nhịp Tiêu Viêm hô hấp tiến vào trong cơ thể. Đoàn năng lượng này vừa vào cơ thể đều là dễ dàng bị tâm thần Tiêu Viêm dựa theo công pháp lộ tuyến nắm trong tay vận chuyển một vòng. Trong đó còn chút ít tạp chất năng lượng là hoàn toàn bị tinh lọc. Sau cùng còn lại chỉ là một chút tinh thuần năng lượng mới được nhập vào bên trong khí toàn. Chậm rãi hấp thu năng lượng từ ngoại giới, sau một lúc lâu mãi đến khi hết thảy bình thường. Tiêu Viêm miệng hơi hé ra, ngón tay đột nhiên búng nhẹ, khỏa tam văn thanh linh đan đang được giữ ở trong hai ngón tay theo cổ xảo kình bắn ra bay vào bên trong miệng. Tam văn thanh linh đan vừa vào trong miệng. Ở ngay lúc Tiêu Viêm còn chưa kịp phản ứng đó là nhanh chóng hóa thành ba cổ cường đại càng vô cùng tinh thuần năng lượng. Giống như dòng chảy của con sông theo yết hầu, một đường mãnh liệt ập xuống. Sau đó cùng nổ rít gào tiến nhập vào bên trong kinh mạch. Ngay tức thì khi ba cổ năng lượng tiến vào kinh mạch, bàn tay Tiêu Viêm vẫn duy trì kết ấn tu luyện đột nhiên rung lên. Hắn phát hiện, ba cổ năng lượng vào giờ khắc này, có hai cổ trong giây lát phong xuất ra độ ấm có thể so với ngọn lửa đang nóng cháy. Mà mặt khác một cổ năng lượng màu trắng còn lại là bỗng nhiên thay đổi thành lạnh như băng giống như khối băng bình thường. Nơi luồng khí lạnh đi qua, trên vách kinh mạch tự nhiên là xuất hiện một lớp băng sương mỏng manh. Như vậy đột nhiên xảy ra lúc lạnh lúc nóng. Trực tiếp là làm Tiêu Viêm trở tay không kịp, thiếu chút nữa làm cho trạng thái tu luyện phải dừng lại. Bất quá cũng may hắn phản ứng rất nhanh. Vội vàng ổn định lại tâm thần cắn răng chịu đựng cổ đau đớn quái dị này. Mà cảm thụ kia nhiệt độ không đồng nhất của ba cổ năng lượng. Hắn cũng là mơ hồ hiểu được một ít. Ba loại năng lượng này đích thực không phải là chính mình ngày đó khi luyện chế đan dược đã sử dụng ba loại ngọn lửa sao? Chẳng lẽ này cái gọi là tam thanh linh đan? Đó là đem ngọn lửa lực lượng hấp thụ truyền vào, sau đó tương tự đem năng lượng ẩn chứa trong bản thân mô phỏng như bản thân người chế sao? Trong lòng thoáng có chút giật mình. Tiêu Viêm tâm thần nhanh chóng chìm tiến vào trong cơ thể, tâm niệm vừa động, bên trong khí toàn cổ đấu khí mãnh liệt màu xanh theo kinh mạch phóng mạnh ra. Cuối cùng tại một chỗ ở trong kinh mạch cùng tam văn thanh linh đan năng lượng hung hăng va chạm lẫn nhau. Thình thịch. Trong cơ thể truyền ra kia âm thanh rất nhỏ trầm đục. Yết hầu Tiêu Viêm xê lúc này cũng rên một tiếng. Trên mặt hiện lên một cổ màu đỏ. Thủ ấn thay đổi. Tinh thần bắt đầu mở đường ba cổ năng lượng bị đấu khí phóng đi. Theo công pháp lộ tuyến bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Trong lúc đang vận chuyển. Ba cổ năng lượng một lạnh hai nóng. Lẫn nhau dây dưa cư nhiên là trong một lúc khó có thể cực kỳ hòa hợp dung hợp lại cùng một chỗ. Hơn nữa còn thường thường phóng xuất ra lãnh nhiệt bất đồng độ ấm cú lặp đi lặp lại. Nguồn truyện. Truyện phun. Nếu là sớm biết rằng dùng đan dược tình trạng ảnh hưởng một phần vào ngọn lửa lúc ấy dùng luyện chế. Khi hắn cũng sẽ không sử dụng cốt linh lãnh hỏa. Cũng sẽ không như vậy rõ ràng hiện tại chịu nhiều đau khổ. Tuy nhiên nhờ chủ động lúc đầu phóng ra đấu khí cũng đã làm tam văn thanh linh đan dược lực thu liễm một chút. Bất quá làm ba cổ năng lượng ở dọc theo công pháp lộ tuyến vận chuyển được một lúc rồi lại là lại lần nữa hoàn mỹ dung hợp thành một cổ có được ba loại nhan sắc năng lượng. Theo dung hợp, năng lượng đột nhiên tăng vọt nhiều. Nguyên bản năng lượng có chút hư ảo. Hiện tại tự nhiên đã là hoàn toàn chuyển hóa thành chất lỏng với ba màu. Thể tích bành trướng. Tiêu Viêm thậm chí đều có thể mơ hồ cảm thấy năng lượng bên trong truyền tới tiếng gầm gừ hưng phấn. Nhưng mà còn chưa kịp có động tác gì.

Lão cười tủm tỉm nhìn xung quanh rất nhanh dừng lại ở trên người Tiêu Viêm. Ánh mắt có một chút ngạc nhiên, nói. Xem khí tức của ngươi dường như tiếp cận tới đại đấu sư. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn khi vừa mới thăng cấp xong khí tức thu liễm còn đơn giản có chút không hoàn mỹ. Vì vậy ở trong mắt của loại cường giả như Hải Ba Đông hiển nhiên là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thực lực nông sâu. Hải Ba Đông vuốt vuốt chòm râu nhìn kỹ ánh sáng xuyên qua xuyên lại trên người Tiêu Viêm. Ánh mắt bỗng nhiên biến thành có chút quái dị, thỉnh thoảng giữa đôi lông mày nhíu chặt lại. Sau một lát như vậy, lão mới chậm rãi nói, xem ra đây mới là sức mạnh thực sự của ngươi phải không? Trong lòng khẽ đập mạnh. Đôi mắt hư nhược không tự chủ được chớp một cái. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc Hải Ba Đông. Cũng không trả lời. Ha ha. Ta liên tục cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì ngươi không đến 20 tuổi. Cho dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn có thể kháng cự lại đấu hoàng cường giả A. Hải Ba Đông khoát tay áo một cái, như ra hiệu cho Tiêu Viêm không cần phải khẩn trương. Lão nói tiếp. Ta nghĩ, trong cơ thể của ngươi có thể là tồn tại lực lượng cực kỳ cường đại bị phong ấn thì phải. Đó hẳn là lý do tại sao ngươi lại có thể cùng đấu hoàng cường giả chiến đấu, chính xác là ngươi phụ thuộc của lực lượng này. Ngươi không cần phải lo lắng. Chính là mỗi lần ngươi biểu hiện thực lực ra bên ngoài ta đều cảm thấy từng bước tăng trưởng cho nên mới có cái loại suy đoán này. Ha ha. Bất quá hiện tại xem ra ta đoán có vẻ như là có chút chính xác, Hải Ba Đông hướng về phía Tiêu Viêm cười cười. Mặc dù, không phải là lực lượng thực sự thuộc về ngươi, nhưng mà ngươi lại có thể khống chế sử dụng nó như vậy. Cho dù là đấu hoàng cường giả, cũng sẽ đối với ngươi phát sinh kiêng kỵ. Trong thế giới này, miễn là ngươi có sức mạnh thì có thể giành được sự tôn trọng và đối xử bình đẳng. Không ai bận tâm về điều đó sẽ bị coi là loại vũ lực đến tột cùng là đến từ nơi nào hay cho dù nó thuộc về ngươi. Tất cả mọi người chỉ tập trung vào một điểm. Đó là ngươi đến tột cùng thực sự có hay không năng lực. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Mặc kệ lực lượng này thuộc về ai, cũng có thể dùng được miễn là ai đó có thể đủ sức khống chế nó. Như vậy, hắn sẽ là chủ nhân của các lực lượng đó. Mà Hải Ba Đông cũng phi thường hiểu rõ điểm này. Cho nên, cũng chẳng quan tâm truy rõ nguồn gốc của lực lượng của Tiêu Viêm, lão để ý chính là Tiêu Viêm ở lúc sinh tồn sẽ sử dụng của lực lượng kia có thể cùng lão chống đỡ không chênh lệch. Ha ha! Vừa rồi đi ra ngoài, thu được cái đồ vật này đây. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông khôn khéo đem điều này làm chủ đề mới làm cho chuyện lúc nãy thành quá khứ. Bất thình lình từ trong lòng lấy ra một tính hàm vân khí màu trắng được làm bằng phong cách kỹ thuật rất cổ xưa, ở mặt ngoài tính hàm vẽ một đám mây trắng, một thanh trường kiếm chặn ngang đang xuyên vào bên trong đám mây kiếm khí ác liệt. Vân Lam Tông. Nhìn đồ án đặc thù kia. Tiêu Viêm nhướng đầu nhọn lông mày lên kinh ngạc nói. Hải Ba Đông gật gật đầu. Bắt đầu đang dương cao tính hàm. Nói là Vân Lam Tông mời một ít thế lực ở đế đô cùng với một ít vị cường giả. Mời. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Đây là bởi vì ngày mai ngươi và Nạp Lan Yên Nhiên gặp nhau, những điều mà họ gọi là kết thúc duyên phận 3 năm chi ước. Vân Lam Tông hiện tại đang mời người có danh vọng ngày mai đến Vân Lam Tông. Ta nghĩ. Đây chỉ sợ là đều vì Nạp Lan Yên Nhiên thiếu tông chủ tương lai này mà phô trương ra thanh thế, nếu nàng ấy thắng. Không chỉ có ở Vân Lam Tông, cho dù là đối với ở bên ngoài. Danh vọng sẽ được tăng lên đáng kể. Hải Ba Đông cười tít mắt nói. Vân Lam Tông cũng không tránh khỏi quá mức kiêu ngạo đi. Nếu là Nạp Lan Yên Nhiên thua. Mất mặt chính là ai? Vậy Vân Vận Bộ Ốc chắc là bị đánh cắp. Tiêu Viêm cười lạnh nói. Có lẽ không thể nào dập tắt chuyện thú vị lúc này đâu. Theo như ta được biết. Vân Vận lúc này chỉ sợ cũng không có mặt ở Vân Lam Tông, hết thảy mọi sự. Đều là do các trưởng lão của Vân Lam Tông chủ trì. Hải lão đưa xong tính hàm rồi buông tay. Nói. Không ở Vân Lam Tông. 3 năm chi ước này đối với Nạp Lan Yên Nhiên mà nói có thể được xem là một thỏa thuận rất quan trọng. Vào những lúc như vậy, nàng là lão sư lại có thể vắng mặt. Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt. Ngạc nhiên hỏi. Hình như kể từ lần trước chúng ta ở tại Diêm Thành, sau khi gặp phải hai gã thần bí đấu hoàng cường giả kia.